Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 374. Chính văn chương 374 được thêm kiến thức tự nhiên là biết đến, Mục Vân Giao gật gật đầu nói. Năm nay Hỏa Dương Đan Tông gánh vác một hồi luyện đan đại hội. Hoạch đệ nhất danh người có thể được đến Hỏa Dương Đan Tông Tông chủ chỉ điểm. Tên kia tráng hán đang nói đến Hỏa Dương Đan Tông thời điểm. Ánh mắt toàn là cực kỳ hâm mộ cùng tôn kính chi tình. Hỏa Dương Đan Tông Tông chủ không phải bị thỉnh đến Thánh Điện đi sao? Nếu là đại tái kết thúc, hắn còn không có trở về, kia lại làm như gì? Mục Vân Giao nhìn kia đại hán lại mở miệng hỏi, này Tông chủ không ở, không phải còn có Hỏa Dương Đan Tông thủ tịch đại đệ tử Mạc Vô Nhai ở đâu sao? Này Mạc Vô Nhai công tử chính là thâm đến Hỏa Dương Đan Tông Tông chủ chân truyền. Hắn tới chỉ đạo cũng là giống nhau. Kia tráng hán vỗ vỗ Mục Vân Giao bả vai, cười to nói, kia thi đấu khi nào bắt đầu? Mục Vân Giao gật gật đầu, nhìn kia tráng hán lại mở miệng hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi vẫn là luyện đan sư à? Kia đại hán nghe thấy Mục Vân Giao nói, trên dưới quét mắt Mục Vân Giao, không thể tin được mà mở miệng hỏi. Ta liền hỏi một chút, Mục Vân Giao trên mặt hàm chứa nhợt nhạt tươi cười. Đáp án nhưng thật ra làm người cảm thấy ba phải cái nào cũng được. Nhìn kia tráng hán lại mở miệng nói, muốn biết, chính mình đi xem đi. Kia tráng hán sờ sờ chính mình đầu, quét mắt đã tan đi đám người. Đối với Mục Vân Giao lại mở miệng nói, đa tạ, Mục Vân Giao đối với kia tráng hán nói thanh tạ. Liền cất bước đi tới bố cáo lan chỗ, kia tráng hán thấy Mục Vân Giao quả thực để sát vào đi xem. Ha ha cười, liền nghênh ngang mà đi, như vậy cái tiểu tử, liền tính là luyện đan sư, thực lực cũng sẽ không quá cao, đi xem cũng coi như làm được thêm kiến thức đi. Bất quá, vừa mới kia tiểu tử trên mặt mỉm cười bộ dáng. Nhưng thật ra làm hắn cũng không cấm cảm thấy có loại ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai cảm giác. Dừng một chút, kia tráng hán lại chụp một chút chính mình cái gáy môn nhi. Nãi nãi, hắn như thế nào sẽ đối một cái dinh dưỡng bất lương nam hoa hoa có cảm giác. Theo sau lại đi nhanh hướng phía trước đi đến, Mục Vân Giao đi đến kia bố cáo bên, nhìn lướt qua, đem mặt trên nội dung nhớ nhớ. Liền xoay người hướng tới một cái khách điếm đi đến, nàng vừa lúc có thể thừa dịp lần này cơ hội đi vào Hỏa Dương Đan Tông. Mà luyện đan đại hội ở 10 ngày sau, Hỏa Dương Đan Tông nội cử hành, hiện tại còn không vội, có thể đi trước hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, thuận tiện đề cao một chút chính mình luyện đan kỹ thuật. Lại xuất phát tiến đến Hỏa Dương Đan Tông, khách quan, ngài có cái gì phân phó? Khách điếm trưởng quầy thấy Mục Vân Giao một thân áo đen, quần áo thủ công thượng đẳng, vội vàng đón nhận đi, nịnh nọt mà mở miệng nói, ta muốn một gian thượng phòng, theo sau điểm cuối đồ ăn đi lên, dứt lời, Mục Vân Giao liền đem một quả đồng vàng ném tới rồi trưởng quầy trước mặt. Hảo hảo hảo, tiểu nhị, mang vị này khách quan đi chữ thiên số 2 phòng, dứt lời. Một người tiểu nhị liền mang theo Mục Vân Giao đi tới. Mục Vân Giao đi đến trong phòng lúc sau không lâu. Trưởng quầy liền làm người đem đồ ăn bưng đi lên. Đãi tiểu nhị sau khi rời khỏi, Mục Vân Giao mới đưa nắm từ ống tay áo chung lấy ra tới. Theo sau bàn tay trắng vung lên, liền ở phòng ngoại dựng nên một đạo kết giới. Từ rời đi Chu Tước Viện lúc sau, nàng luyện đan kỹ thuật cơ bản đều hoang phế. Ở Vân Thanh Nguyệt cho nàng kia cái nhẫn không gian chung. Còn có rất nhiều dược liệu, vừa lúc nàng còn có thể luyện luyện tập. Mục Vân Giao vỗ vỗ nắm phía sau lưng, nhẹ giọng nói, nắm, người trước tỉnh tỉnh ngô, âm âm, làm sao vậy, nắm mới vừa mở mắt ra, mí mắt liền không tự giác mà lại khép lại, theo sau lại dãy dụa mở chính mình mí mắt, nhìn Mục Vân Giao mở miệng hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.